Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, vạn vạn không nghĩ tới. Sau một lát, Triệu Tử Long mang theo Văn Hạo đám người đi tới lập tức trước xe. Xảo lúc, trong xe ngựa văn sĩ cũng là vào lúc này từ hai vị thư đồng vịn xuống xe ngựa. Nhìn thấy Văn Hạo đến, cái này văn sĩ có chút khom người. Trước tiên mở miệng, lão hủ Lưu Cơ chữ Bá Ôn, gặp qua thế tử. Lúc đầu thấy cái này văn sĩ khí độ bất phàm, xem xét chính là đại lão cấp bậc tồn tại. Văn Hạo càng thêm chờ mong người này sẽ là đại hán vị kia danh sĩ. Nhưng vị này văn sĩ mới mở miệng, hắn liền triệt để phủ. Lưu Cơ, Lưu Bá Ôn, làm sao có thể? Đi tới thời điểm hắn nghĩ qua các loại khả năng, liền chênh lệch đem cuối thời Đông Hán thời kỳ mưu sĩ đều cho đoán tới a. Kết quả, đương nhiên, Văn Hạo chi cho nên chấn kinh không phải vị này văn sĩ tên tuổi không đủ vang rồi, mà là quá vang rồi. Tại trên địa cầu từng có thuyết pháp, tiền triều quân sư Gia Cát Lượng, sau hướng quân sư Lưu Bá Ôn. Liền xông điểm này liền đủ thấy tài năng của hắn cao bao nhiêu. Bất quá hắn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Chẳng lẽ tại Đại Hán Vương Triều cũng có cái Lưu Bá Ôn? Thời gian ngắn ngủi, Văn Hạo suy nghĩ quá nhiều quá nhiều. Tiên sinh thật sự là Bá Ôn tiên sinh. Kinh ngạc qua đi, Văn Hạo muốn đem sự tình cho triệt để làm minh bạch. Thế tử nghe qua lão hủ danh hiệu. Nhìn thấy Văn Hạo thần sắc khác thường, văn sĩ sắc mặt ngưng lại, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua Triệu Vân. Đại ca, người chẳng lẽ cũng biết Bá Ôn tiên sinh? Thấy thế, Triệu Vân đứng dậy, lúc đầu hắn là nghĩ đến chờ làm lễ hoàn tất về sau mới làm giới thiệu. Không nghĩ tới đại ca của mình vậy mà giống như nhận biết tiên sinh. A, tại hạ cũng không nhận ra tiên sinh. Chỉ bất quá tiên sinh tục danh cùng ta cùng nhau hương đồng dạng. Cho nên, nhìn thấy Triệu Vân nhắc nhở, Văn Hạo biết mình có chút thất lễ, vội vàng giải thích, kỳ thật cái này cũng không trách Văn Hạo. Chuyện này cho ai chỉ sợ đều không thể tiếp nhận, như vậy cũng tốt so tại cuối thời Đông Hán thời điểm. Đột nhiên có người nói hắn là Lưu Bá Ôn, thì ra là thế. Cái này văn sĩ đúng là có chút thở dài một hơi. Đại ca đã không biết, vậy liền cho ta cho ngươi hào hào giới thiệu một chút. Tiên sinh kỳ thật cũng không phải là ta Đại Hán Vương Triều người. Hắn là từ Minh Chu Vương Triều tới. Lúc này, Triệu Vân mở miệng lần nữa. Sau đó hắn đem Lưu Bá Ôn lai lịch êm tai nói. Nghe được Văn Hạo, Quan Vũ, Điển Vi ba người khi thì gật đầu, khi thì tiếc hận, khi thì lại tán thưởng không thôi. Nguyên lai, cái này văn sĩ chính là Minh Chu Vương Triều khai quốc quân sư Lưu Cơ Lưu Bá Ôn. Chỉ bất quá Minh Chu Vương Triều ổn định về sau đương triều đế bệ hạ trọng dụng tể tướng Hồ Duy Dung. Thậm chí nghĩ mấy lần đẩy hắn vào chỗ chết, rơi vào đường cùng. Hắn đành phải mượn cớ trào từ giã trong đêm trốn ra Minh Chu Vương Triều. Nhiều lần trằn trọc, hắn cuối cùng đi đến Đại Hán Vương Triều Trường Sơn Quận. Tại Trường Sơn Quận, Triệu gia thế nhưng là thứ nhất đại gia tộc. Cũng tốt chiêu mộ một chút phụ tá. Triệu Vân lúc ấy bị phái đi ra đi thăm văn sĩ thời điểm vừa lúc đụng phải Lưu Bá Ôn. Triệu Vân thấy Lưu Bá Ôn ăn nói bất phàm. Có khoáng thế chi đại tài, thế là lên lòng kết giao. Đến lúc này hai đi hai người dần dần liền quen thuộc. Sau đó Triệu Vân biểu thị muốn đem Lưu Bá Ôn mời làm Triệu gia chán phụ tá. Nhưng Lưu Bá Ôn lại là uyển chuyển cự tuyệt. Triệu Vân thật vất vả đụng tới cái đại tài. Làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Tại liên tục truy vấn hạ. Lưu Bá Ôn đem mình chân thực lai lịch nói cho Triệu Tử Long. Hắn cảm thấy mình chạy Đại Hán Minh Chu Vương Triều chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Đến lúc đó vạn nhất cho Triệu Tử Long rước lấy phiền phức sẽ không tốt. Không có nghĩ rằng Triệu Vân chẳng những không có ghét bỏ Lưu Bá Ôn thân phận, còn lặng lẽ đem hắn tiếp đến Triệu phủ. Lại về sau, Triệu gia nội đấu nghiêm trọng, Triệu Vân vô tâm tại tiếp tục chờ đợi, lúc này mới đi tới Kỷ huyện thuận tiện đem Lưu Bá Ôn cũng cho mang ra ngoài. Cứ như vậy trọn vẹn nói nửa canh giờ, mới đem chân tướng giảng cái đại khái. Lại nhìn thời khắc này Văn Hạo, mồm dài được có thể tắc hạ mấy cái nắm đấm. Nguyên lai hắn thật đúng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh Lưu Bá Ôn. Phát cơ mờ nờ rờ. Mặt ngoài chấn kinh, kỳ thật Văn Hạo trong lòng đã là trong bụng nở hoa. Thế tử nếu là lo lắng thân phận của ta sẽ cho bên này mang đến phiền toái, lão hủ lập tức rời đi nơi đây, tuyệt không quấy rầy. Đợi Triệu Vân sau khi nói xong, Lưu Bá Ôn nhìn thấy Văn Hạo thật lâu không nói gì, trong lòng khe khẽ thở dài. Ngẫm lại cũng thế, hắn dù sao cũng là từ Minh Chu Vương triều trốn tới, đằng sau đụng phải sự tình có lẽ sẽ vô cùng nhiều. Cũng liền giống Triệu Vân dạng này khoáng thế hào kiệt mới dám đem hắn tiếp nhập Triệu gia. Những người khác coi như khó nói. Ai, xem ra ta Lưu Bá Ôn còn phải đợi thêm minh chủ. Trong lòng thở dài, Lưu Bá Ôn liền cùng quay người lại trở về xe ngựa. Tiên sinh sao lại nói như vậy? Tiên sinh đến, ta Văn Hạo cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại ghét bỏ tiên sinh? Mà lại chỉ cần tiên sinh nguyện ý gia nhập ta Ngọa Hổ Quan. Đừng nói là Đại Minh Vương triều, chính là bốn đại vương triều đồng thời xâm phạm lại như thế nào? Đã xác định thân phận, Văn Hạo lập tức ném ra cành ô liu. Cái gì? Thế tử thực tình là như vậy nghĩ? Nghe vậy, Lưu Bá Ôn động dung không thôi. Mắt nhìn thấy loạn thế sắp tới, rất nhiều chư hầu đều không xa gây phiền toái cho mình, mà trước mắt vị thanh niên này lại là nói ra dạng này hào ngôn, hắn làm sao có thể không cảm động? Đương nhiên, ta Văn Hạo có thể đối trời phát thệ, lập xuống lời thề. Lưu Bá Ôn ngây dại, tại Tiên Võ Đại Lục bên trên lời thề cũng không phải tùy tiện lập. Năm đó đi theo Minh Chu Hoàng đế thời điểm cũng không thấy được hắn vì chính mình lập xuống lời thề. Cái này, Bá Ôn có tài đức gì lại để chúa công ở trên, xin nhận Bá Ôn cúi đầu. Văn Hạo lời nói đều đến mức này, Lưu Bá Ôn nghiêm sắc mặt lập tức bái xuống dưới. Hắn không phải già mồm người, mà lại Lưu Bá Ôn cũng nhìn thấy Quan Vũ cùng Điển Vi dũng mãnh. Liền xông điểm này liền biết Văn Hạo tuyệt đối không là bình thường chư hầu. Có dạng này chúa công không ném còn chờ cái gì? Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được ngũ tinh quân sư hiệu chung, đặc biệt ban thưởng 1 năm nội lực. Đinh, trung thành hệ thống phát động, mưu sĩ Lưu Bá Ôn trở thành túc chủ tử trung. Đinh, nhắc nhở túc chủ, chỉ cần túc chủ thu phục tứ tinh cấp trở lên mưu sĩ, đồng đều có thể đạt được hệ thống ban thưởng. Ngay tại Lưu Bá Ôn bái xuống một khắc này, Văn Hạo trong đầu lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tốt, tốt, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. Vân Trường, Điển Vi, đại ca, Quan Vũ cùng Điển Vi lập tức ứng thanh, mở cửa thành ra. Hôm nay Tử Long, Bá Ôn tiên sinh gia nhập ta Ngọa Hổ Quan quả thật việc vui. Hai người các người nhanh chóng chuẩn bị rượu ngon. Vâng, đại ca. Quan Vũ cùng Điển Vi liếc nhau về sau trọng trọng gật đầu. Ngọa Hổ Quan thực lực càng thêm cường hãn, bọn hắn cũng càng vui vẻ. Hai vị này mới có thể đã là rõ như ban ngày. Cứ như vậy, Triệu Tử Long cùng Lưu Bá Ôn bị Văn Hạo bọn người đón vào Ngọa Hổ Quan bên trong. Thật tình không biết, ngay tại Văn Hạo khí vận bảo dạp đạt được một vị đỉnh cấp võ tướng, một vị đỉnh cấp mưu sĩ thời điểm, Kỷ huyện huyện thành bên ngoài 10 dặm chỗ xuất hiện một chi ước chừng vạn người tả hữu đại quân. Báo, đại soái, phía trước 10 dặm chỗ chính là Kỷ huyện huyện thành. một truyền lệnh giáo úy đi tới trong quân trang trí nhất là xa hoa một chiếc xe ngựa trước. 10 dặm, cuối cùng đã tới, cho kia Trương Vĩnh truyền lệnh, để hắn chuẩn bị tốt thịt rượu, làm tốt chúng ta bày tiệc mời khách. Trong xe truyền đến một đạo thanh âm lười biếng. Vâng, đại soái, giáo úy lĩnh mệnh về sau, chở mình lên ngựa thẳng tắp chạy về phía Kỷ huyện huyện thành. Nhưng mà xe ngựa này bên trong đại soái hy vọng nhất định thất bại. Bởi vì lúc này Kỷ huyện huyện thành đã lần nữa biến thành một tòa thành không. Nguyên bản kho lương cùng những cái kia bách tính đều bị Trương Vĩnh lặng lẽ chạy tới Kỷ huyện Bắc. Bộ, đoán chừng lại có 1-2 ngày công phu bách tính cùng lương thực liền có thể đạt tới Ngọa Hồ Quan. Trước, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?